Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 840, luân phiên đại chiến, chúc mừng minh chủ ZFC 001. Việt Nam chiến thắng, góc truyện audio.com. Tại Tiêu Tiêu đạt tới lần thứ 3 đỉnh phong về sau. Phong ngừng mưa nghỉ, không biết qua bao lâu. Hàn Vận yếu ớt thở dài một cái, nhìn xem Lâm Hoan hỏi. Hiện tại ngươi hài lòng à, Lâm Hoan dùng ánh mắt nóng bỏng tại Hàn Vận bộ. Mập thân, thể thượng lưu liên trải qua, khóe miệng khẽ nhếch nói. Không hài lòng, Hàn Vận khuôn mặt một đỏ, vội vàng dùng chăn mền che khuất thân thể bộ vị mấu chốt. Sau đó khẽ gắt nói, ngươi đem mẹ con chúng ta đều chiếm được, còn có cái gì không hài lòng. Tiêu Tiêu lúc này đã khôi phục mấy điểm khí lực, chỉ gặp nàng dùng tay phải chống đỡ đầu, một mặt thỏa mãn nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng. Hỏi, nếu như ngươi không hài lòng, ta còn có thể lại cùng ngươi chiến đấu nha. Hàn Vận lần nữa dùng tay che mắt, ở trong lòng thân ngâm nói. Tiêu Tiêu nhà đầu này làm sao như thế không biết xấu hổ không biết thẹn. Bất quá Hàn Vận giống như quên nàng cùng Lâm Hoan một chỗ lúc. Muốn số lần so với Tiêu Tiêu còn muốn càng nhiều. Dùng một câu thành ngữ để hình dung nàng chính là dục. Cầu bất mãn, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, quay đầu nhìn xem Tiêu Tiêu, cười cười nói, ta không phải ý tứ này. Vừa rồi vì đạt tới chấn nhiếp Hàn Vận mục đích, Lâm Hoan cùng với các nàng hai mẹ con kịch chiến trọn vẹn hơn 3 giờ. Lại thêm trước đó cùng Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã tầm đó dài đến 2 giờ chiến đấu, hắn hiện tại đã có chút hư. Trừ cái đó ra, đợi chút nữa hắn còn muốn đi yêu thương Chu Mạn như cùng Đào Cốc Huân một phen. Nếu như lại cùng Hàn Vận mẫu nữ chiến đấu tiếp, hắn sợ tự mình lực có thua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai nữ không còn khiêu khích tự mình. Nếu là các nàng đối với vừa rồi chiến quả không hài lòng, Lâm Hoan tự nhiên là muốn xuất ra nhất gia chi chủ uy nghiêm lại đối với các nàng hơi thi trừng trị. Tại Hàn Vận cùng Tiêu Tiêu ánh mắt nghi hoặc chung, Lâm Hoan nói ra, ý của ta không nghĩ chỉ là cùng các ngươi ngắn ngủi ở chung. Ta muốn là cùng các ngươi cả một đời cùng một chỗ. Hàn Vận khẽ gắt nói, nghĩ hay lắm, ta nghĩ đến lại đẹp, cũng không có ngươi dáng dấp mỹ a. Lâm Hoan nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó liền đem Hàn Vận ôm vào trong ngực, Hàn Vận tượng trưng vùng vẫy mấy lần. Liền đem đầu dán trên ngực Lâm Hoan, không động đậy nữa, thấy thế, Lâm Hoan liền biết Hàn Vận tiếp nhận mẫu nữ cộng, thị một phu hiện trạng, hiện tại hắn liền hưng phấn đem Tiêu Tiêu cũng ôm vào trong ngực. Gần trong gang tấc Hàn Vận cùng Tiêu Tiêu trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Tiếp lấy hai nữ trên mặt tất cả đều bị hồng hà chỗ bố trí đủ. Ngay tại Lâm Hoan cảm thụ được trái ôm phải ấp trinh. Phục cảm thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành chinh phục mẫu nữ hoa thành tựu. Ban thưởng 3.000 kinh nghiệm, 20.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số. Lâm Hoan trong lòng vui mừng, thầm nói cái này cũng có thể đạt thành tựu. Nhưng là hắn nghĩ lại, liên một long, hai, phượng loại sự tình này đều có thể đạt thành một lần thành tựu. Cái kia chinh phục Hàn Vận cùng Tiêu Tiêu đôi mẫu nữ hoa này có thể đạt thành một lần thành tựu cũng liền không khó như vậy lấy tiếp nhận. Từ phương diện này cũng có thể nói rõ, hệ thống developer thật là phi thường bị ổi. Ở trong lòng âm thầm chửi bậy vài câu về sau, Lâm Hoan điểm tiến vào hệ thống xem xét, chinh phục mẫu nữ hoa thành tựu, thân là Giang Nam thị tam đại mỹ nữ thứ hai Hàn Vận. Tiêu Tiêu đôi mẫu nữ hoa này là vô số nam nhân nằm mộng cũng muốn đạt được cực phẩm vưu. Và, đạt được trong đó một cái cũng đã là tam thế đã tu luyện phúc khí. Nếu là đem hai mẹ con này tất cả đều thu vào hậu cung. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đời trước nhất định cứu vớt qua ngân hà hệ. Chú thích, đạt thành tựu này về sau, có thể thu hoạch được 3.000 kinh nghiệm, 20.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số. Xem hết chinh phục mẫu nữ hoa thành tựu giới thiệu, Lâm Hoan lại điểm tiến người thuộc tính giới diện tra xét. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp 6, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 3, kinh nghiệm 135.259, 140.000 lực lượng trị, 39.1 thể lực trị, 390 nhanh nhẹn trị, 392 tinh thần lực trị, 190 hệ thống điểm tích lũy, 731.050 thành tựu điểm số, 46 điểm sức chiến đấu trị số, 2.576 9 giờ kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật, cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, chinh phục quang minh thánh nữ, bảo hộ quang minh thánh nữ, bởi vì xấu hổ với cung nữ nhi đối mặt, Hàn Vận dứt khoát hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích kề sát trên ngực Lâm Hoan, nhưng là thật lâu không có nghe được Lâm Hoan nói chuyện. Hầu nghi Hàn Vận đành phải mở to mắt hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Cùng Hàn Vận tình huống không sai biệt lắm, Tiêu Tiêu cũng hướng Lâm Hoan trên mặt nhìn lại. Gia hỏa này khẳng định lại đang nghĩ cái gì xấu hổ sự tình. Nói chuyện đồng thời, Tiêu Tiêu duỗi ra ngọc thủ tại Lâm Hoan bộ vị mấu chốt chơi nắm một cái. Gặp đột nhiên tập kích, Lâm Hoan vội vàng rời khỏi hệ thống. Nhe răng toét miệng nói ra, tốt ngươi cái nha đầu, dám đánh lén ta, nhìn lão công ngươi lợi hại. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem Hàn Vận mẫu nữ phóng tới trên giường. Sau đó trở mình lên ngựa, nương theo lấy Hàn Vận mẫu nữ liên tiếp không ngừng duyên dáng gọi to âm thanh. Một vòng mới chinh phạt bắt đầu, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Hoan vịn eo từ đào cốc huân trong phòng đi ra. Miệng bên trong không ngừng nỉ non nói, chơi lớn rồi chơi lớn rồi, lần này chơi lớn rồi. Hôm qua Lâm Hoan cùng Hàn Vận mẫu nữ lại đại chiến hai lần. Tại chiến đấu quá trình bên trong, hắn đem Triệu Thanh Nhã, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân, Hứa Thục Văn còn có Phi Nguyệt Dạ đều là tự mình nữ nhân chuyện nói ra. Hai nữ cứ việc trong lòng ghen ghét, nhưng các nàng thật sự là không thể rời đi Lâm Hoan. Đành phải ngầm cho phép hắn có bao nhiêu vị nữ nhân chuyện. Đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Hoan mới ở đây đôi mẹ con hoa lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi gian kia phòng. Sau đó Lâm Hoan gõ Chu Mạn Như cửa phòng mở ra về sau, thay đổi một thân màu hồng đồng phục y tá Chu Mạn Như liền không kịp chờ đợi nhào vào Lâm Hoan trong lòng. Lại là một phen đại chiến, đợi đến Chu Mạn Như cầu xin tha thứ sau, Lâm Hoan lại đi Đào Cốc Huân gian phòng. Mặc dù hai người trước mấy ngày liền chiến đấu qua một lần, nhưng đối với Đào Cốc Huân tới nói, cùng Lâm Hoan chiến đấu mấy lần nàng đều chê ít, thế là, chiến hỏa tiếp tục lan tràn, tốt xấu đem Đào Cốc Huân cấp cho ăn no, Lâm Hoan cho là mình rốt cục có thể bây giờ thu binh. Kết quả, Chu Mạn Như lại gõ Đào Cốc Huân cửa phòng, được rồi, Chu Mạn Như đến sau này. Liền cùng Đào Cốc Huân liên hợp lại đối với Lâm Hoan phát khởi khiêu chiến. Vì bảo hộ chính mình nhất gia chi chủ uy nghiêm, Lâm Hoan tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chiến hỏa lại đốt, đợi đến triệt để đem hai nữ chiến liên tục cầu xin tha thứ. Lâm Hoan mới hành quân lặng lẽ, ở trong quá trình này, hắn đồng dạng đem tự mình có bao nhiêu vị nữ nhân chuyện toàn bộ bê ra. Cùng Hàn Vận đám người khác biệt chính là, Chu Mạn Như cùng Đào Cốc Huân vẫn luôn không phản đối Lâm Hoan có bao nhiêu nữ nhân. Các nàng nghĩ chẳng qua là cùng với Lâm Hoan, chỉ cần Lâm Hoan không rời đi các nàng là được rồi. Hai nữ tỏ thái độ để Lâm Hoan trong lòng dâng lên một trận yêu thương chi ý. Nếu không phải luân phiên kịch chiến phía dưới, hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Hắn khẳng định còn muốn lại yêu thương hai nữ một phen. Cứ như vậy, Lâm Hoan từ hôm qua buổi chiều một mực chiến đấu cho tới hôm nay rạng sáng. Cuối cùng mới ôm Chu Mạn Như cùng Đào Cốc Huân mê man đi qua. Vì phòng ngừa bị những nữ nhân khác phát hiện hắn tại Đào Cốc Huân trong phòng qua đêm. Lâm Hoan sáng sớm liền len lén chạy tới. Chỉ là Lâm Hoan không nghĩ tới chính là... Hắn vừa ra cửa liền trong hành lang đụng phải Thiệu Vũ Tình. Cách chương.